Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 9, Tam Đại Thái Cổ Di Trùng. Giống, bò, o, tại hai tiếng quái dị tiếng thú gào bên trong, một cái phe phẩy một đôi khổng lồ cánh thịt màu đen hung vượn từ trên trời giáng xuống. Phương Bắc lại có một đầu cao tới hơn 10 trượng đỏ thẫm cự châu đạp lửa mà tới. Ác ma vương viên cùng ly hỏa nghiêu ma, chúng quả nhiên đều đến rồi. Tại thạch thôn người tiếng kinh hô bên trong, hai đầu cường đại thái cổ di chủng một bắc một nam đụng vào đàn thú. Giết đến máu chảy thành sông, gào thét rung trời, trong lúc nhất thời bách thú sợ hãi, chết đã chết, trốn được trốn. Ngay tại ác ma vương viên cùng ly hỏa nghiêu ma cẩn thận từng ly từng tí tới gần thú thi, chuẩn bị đối với toan nghê bảo thể triển khai cuối cùng tranh đoạt thời khắc. Toàn thân giống như hoàng kim tạo thành lão toan nghê đột nhiên vọt lên. Đối với mình hai vị đối thủ cũ phát động chí mạng tập kích. Ác ma vương viên bị kéo xuống một cây cánh tay. Ly hỏa nghiêu ma bị bẻ gãy một cây sừng thú. Đột nhiên bị đánh lén hai đại thái cổ di chủng cùng nhau gào thét một tiếng. Chìm đắm lão toan nghê dâm uy đã lâu, chúng căn bản không dám quay đầu xem xét. Quay người liền hoảng hốt mà chạy. Đầu này xưng bá núi rừng mấy trăm năm lão toan nghê dù tính không được huyết mạch tinh khiết toan nghê vương tộc, nhưng đã 10 phần tiếp cận cao ở thái cổ thần sơn bên trên thuần huyết sinh linh. Nhưng mà đánh lén đắc thủ lão toan nghê nhưng lại chưa như đám người tưởng tượng như vậy thừa cơ truy kích. Nó bỗng nhiên lảo đảo một cái, lại lần nữa ầm ầm ngã xuống đất. Giả chết giải quyết đối thủ cũ cũng là thông minh. Bất quá đầu này lão toan nghê đến cùng hay là quá già, chạy không khỏi vẫn lạc số mệnh. Tốt, phía dưới nên chúng ta hành động. Tộc trưởng Thạch Vân Phong than nhẹ một tiếng, vung tay lên, tộc nhân lập tức triển khai hành động. Thạch thôn thanh niên trai tráng lưu thủ tại chỗ, không cho phép ngoại nhân tới gần toan nghê bảo thể. Thanh thiên bằng tiến về trước truy kích ác ma vương viên. Thạch Vân Phong cùng Thạch Hạo thì tay cầm trong tộc hai đại tổ khí, theo đuôi bắt giết ly hỏa nghiêu ma. Hai đại minh văn sơ kỳ thái cổ di chủng thân thụ trọng thương, trong thời gian ngắn chỉ có thể phát huy ra hóa linh cảnh chiến lực. Thạch thôn hai đạo nhân mã đầy đủ giải quyết hết chúng. Ly hỏa nghiêu ma toàn thân lông tóc đỏ rực như lửa, giống như tươi đẹp nhất màu đỏ bố lụa bắt mắt. Chỉ tiếc lúc này nó không có một chút thái cổ di chủng bá khí. Cái này cao tới hơn 10 trượng màu đỏ thắm cự châu máu me khắp người. Đầu lâu to lớn bên trên đôi kia sắc bén sừng thú bị cưỡng ép tách ra rơi một cây. Đỏ thắm máu tươi không ngừng chiếu xuống địa, chỉ còn lại có một cây sừng thú lẻ loi trơ trọi mà đối với bầu trời. Nó hoảng hốt hướng sâu trong núi lớn chạy thục mạng. Động thủ, trước đó mai phục tại này một già một trẻ động. Thạch Vân Phong lấy ra một đoạn óng ánh xương thú, nhanh chóng đặt tại bên trái của mình cẳng tay bên trên. Vô số phù văn xen lẫn ở giữa, hóa thành một đầu hình thể khổng lồ toan nghê vương gào thét mà ra. Thạch Hạo thì đem cái kia trương vết máu loang lổ ra thú cổ dán tại trước ngực, triệu hoán hoàng kim bệ ngạn hư ảnh xuất chiến. Hai đại chân hung một trước một sau chặn đứng hoảng hốt chạy trốn ly hỏa nghiêu ma. Vốn là đối với giả chết lão toan nghê sợ hãi đến cực hạn ly hỏa nghiêu ma, hoảng hốt ở giữa thấy một đầu hiện ra tuyệt cường khí tức toan nghê vương cản đường, còn tưởng rằng là đối thủ cũ truy kích mà tới, lúc này dọa đến nguyên linh xuất khiếu, nào dám sinh lòng chống cự, lập tức quay người lại trốn. Giống, Thạch Hảo cùng tổ khí tương dung mà thành hoàng kim bệ ngạn vừa vặn giết tới, mở ra cái kia miệng to như chậu máu, cắn một cái xuống ly hỏa nghiêu ma còn lại duy nhất cây kia đỏ thẫm sừng thú. Bò, o, kịch liệt đau nhức phía dưới ly hỏa nghiêu ma hai mắt đỏ thẫm vô cùng. lâm vào cuồng phát trạng thái, nó vừa muốn phản kích. Sau lưng đầu kia toàn nghe vương công kích đã đến. Ầm ầm, trên cửu thiên mây đen dày đặc, một đạo cuồng bão vô cùng giải lụa màu bạc giận oanh mà xuống. Cuồn cuộn lôi đình đang gầm thét, nháy mắt đem ly hỏa nghiêu ma trọng thương. Toàn nghe điều khiển mây khói, sinh lôi điện, chính là lôi đạo thần thánh. Trong chớp mắt, hai đại thái cổ chân hung như vậy liên thủ, bằng vào ăn ý phối hợp, nhất cử đem tổn thương càng thêm tổn thương ly hỏa nghiêu ma giết chết. Kỳ thật, dù cho ly hỏa nghiêu ma đã bị giả chết lão toan nghê trọng thương, đối đầu tay cầm tổ khí thạch hạo hai người chưa chắc không có lực đánh một trận. Chỉ tiếc nó bị lão toan nghê sợ vỡ mật. Nhìn thấy Thạch Vân Phong hóa thân thành toan nghê vương thế mà ngu xuẩn từ bỏ chống lại, đã mất đi chạy trốn duy nhất cơ hội. Hoàng kim bệ ngạn hư ảnh tán đi, Thạch Hạo bước nhanh về phía trước, dò xét cỗ kia giữ tợn thú thi, thái cổ di chủng trong cơ thể nguyên thủy bảo cốt bên trên đều văn khắc có nhất tộc bảo thuật cùng truyền thừa. Thậm chí nó thời đại thái cổ tổ hoàng lưu lại xuống thần tính mảnh vỡ. Bình thường đến nói, những thứ này cường đại chủng tộc cũng sẽ ở trước khi chết tự hủy trong cơ thể bảo cốt, để tránh truyền thừa tiết ra ngoài. Cho nên dù cho nhân tộc săn giết qua rất nhiều thái cổ chân hung, có nó chí cường bảo thuật cơ hội lại luôn ít càng thêm ít. Máu me khắp người ly hỏa nghiêu ma im lặng sụp đổ trên mặt đất. Cái kia lông tóc dày đặc giữa mi tâm, một khối nát được không thể lại nát đỏ thẫm xương cốt như tại im ắng trào phúng lấy gì đó. Đáng hận, vốn cho rằng thôn sẽ lại được một loại bảo thuật, không nghĩ tới cái này nghiêu ma vậy mà đem nguyên thủy bảo cốt cho tự hủy. Nhìn thấy một màn này, tiểu thạch không cam lòng một chùy mặt đất. Tốt, tiểu bất điểm. Thái cổ di chủng nguyên thủy bảo cốt vốn là khó được, không cần chú ý, lại nói nó bảo thể cùng một thân chân huyết vẫn còn. Thu hoạch của chúng ta vẫn như cũ rất lớn. Thạch Vân Phong dẫn theo món kia tổ khí đi tới, vui tươi hớn hở an ủi tiểu thạch. Tổ tôn hai người một phen sau khi thương nghị, hợp lực nâng lên ly hỏa nghiêu ma khổng lồ thú thi, nhanh chóng chạy về trước đây lão toan nghê vẫn lạc địa, cùng cái khác tộc nhân tụ hợp. Cái kia rách nát khe núi, toan nghê bảo thể quanh mình vây đầy thạch thôn thanh niên trai tráng. Cách đó không xa, khí chất thần tuấn thanh thiên bằng ngạo nghễ mà đứng, thỉnh thoảng cúi đầu cắt tỉa mình cái kia màu xanh đậm sắt thép lông vũ. Một đầu lông tóc sáng loáng màu đen hung vượn thi thể chính an tĩnh nằm tại nó dưới chân. Óc vỡ toang, hết thảy trước mắt đều tại im ắng kể rõ thanh thiên bằng cường đại. Thanh thiên bằng đã trở về, ác ma vương viên cũng bị bắt giết. Nhắc về ly hỏa nghiêu ma Thạch Hạo, hưng phấn nhảy vọt đến đầu này thái cổ ma cầm phụ cận, hỏi thăm ác ma vương viên nguyên thủy bảo cốt phải chăng giữ lại. Ly, vốn đang bởi vì trước Thạch Hạo hai người một bước trở về mà có chút tự đắc thanh thiên bằng lúng túng khẽ kêu hai tiếng, vội vàng dùng thần niệm giải thích. Nguyên lai, toàn thịnh lúc ác ma vương viên, thanh thiên bằng huống hồ không sợ, làm sao huống là thân thụ trọng thương ác ma vương viên. Tại một phen trêu đùa về sau, thanh thiên bằng một cái mổ nát đầu lâu, dứt khoát kết thúc chiến đấu. Ác ma vương viên nguyên thủy bảo cốt cũng theo đó tổn hại, lại một loại bảo thuật cách thôn mà đi. Thạch Hạo nghe xong móp méo miệng, ủy khuất được không được, dựa vào cái gì nhà khác nhân vật chính đều là giết quái được bảo làm rơi đồ, mà hắn cái gì cũng không có, hẳn là hắn là trong truyền thuyết phi tù thể chất. Ha ha, tiểu bất điểm, đừng nóng vội nha, đầu kia lão toan nghê sắp chết một kích về sau, cũng không tới kịp tiêu hủy trong cơ thể nguyên thủy bảo cốt. Toan nghê bảo thuật chúng ta là được định, một vị lưu thủ ở đây tộc lão mặt mày hớn hở nói. Tốt, nắm chặt đem nơi đây thu hoạch vận chuyển về thôn, để tránh đêm dài lắm mộng. Theo lão tộc trưởng ra lệnh một tiếng, các tộc nhân lập tức nhiệt tình mười phần động. Trước đây mấy trăm đầu đại hoang dị chủng từ nơi núi rừng sâu xa lướt ra khỏi, vì tranh đoạt toan nghê bảo thể mà điên cuồng giao chiến lúc, bị đột nhập ác ma vương viên cùng ly hỏa nghiêu ma đánh giết hơn phân nửa. Chúng mới là thu hoạch chân chính đầu to, ba bộ thái cổ di chủng hoàn chỉnh bảo thể, lại tăng thêm trên trăm đầu đại hoang dị chủng thú thi. Thạch thôn lần này có thể nói là chân chính thu hoạch lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN